Chương 217, Tề Cảnh Huy hỏi thăm, canh thứ 3. Ăn xong cơm tối, Tề Cảnh Huy để Hạ Y Lê Huyên về sớm một chút nghỉ ngơi. Hạ Y Lê Huyên tâm như gương sáng, biết chắc là cần chuyện quan trọng, khẳng định cùng tiểu biểu muội lần này đi ra ngoài có quan hệ. Nàng hướng Ôn Dao nháy mắt mấy cái, làm cái đừng sợ khẩu hình, quay người tìm Tề Cảnh Huy muốn chứng minh, cùng Ôn Dao ước định sáng mai đi trường quân đội thiếu niên thời gian, sau đó nhanh nhẹn đi ra ngoài. Hạ Y Lê Huyên vừa đi, phòng khách bầu không khí lập tức có chút tiến tĩnh, Tề Cảnh Huy ho nhẹ một tiếng, ánh mắt phiêu hốt, không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu như là đối diện ngồi chính là Ôn Minh, hắn nhất định không chút do dự mở miệng hỏi thăm, thế nhưng là bây giờ đối với mặt ngồi chính là nũng nịu tiểu cô nương, đặc biệt là bị nàng cái kia nước bồ đào mắt to thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào thời điểm, hắn càng thêm không biết nên làm sao mở đầu. Giao giao, ngươi cho Tề bá bá miêu tả một chút cái kia phiến khoáng mạch tình huống cụ thể, còn có Trác Sơn đủ loại khác biệt. Ôn Minh mở miệng phá vỡ bình tĩnh, Tề Cảnh Huy nhẹ nhàng thở ra, hắn ngồi thẳng người, cố gắng để nụ cười của mình nhìn qua càng tăng nhiệt độ hơn hòa. Đu nờ dê, giao giao, ngươi cùng bá bá nói một chút nơi đó tình huống, bá bá rất hiếu kỳ. Theo Ôn Giao giảng thuật, Tề Cảnh Huy lông mày vượt nhăn càng chặt, biểu lộ cu nờ dê càng ngày càng thận trọng. Chờ Ôn Giao đều nói xong, hắn cu nờ dê không có lập tức đặt câu hỏi, mà là cúi đầu trầm tư, một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu hỏi, giao giao. Ngươi xác định tận thế lúc trước bên trong phát sinh qua rất nhỏ địa chấn? Ôn Dao gật đầu, nàng có thể xác định gọi là Tĩnh Như Hòa Thượng không có lừa nàng. Địa chấn, Tề Cảnh Huy tự lẩm bẩm. Đúng rồi, Tề Cảnh Huy bỗng nhiên rủ xuống tay, hắn nhớ kỹ tận thế phát sinh trước trong một đoạn thời gian cả nước các nơi đều có khác biệt quy mô thiên tai phát sinh, trong đó, địa chấn là nhiều nhất. Khi đó bởi vì thật sự là quá nhiều quá dày đặc, lộ ra một loại không tầm thường. Bởi vậy trừ ban đầu báo cáo ra về sau, đằng sau đều bị che đậy phong tỏa, sau đó không bao lâu tận thế liền phát sinh. Như vậy, địa chấn cùng tinh thạch này có quan hệ hay không? Chả nờ dê lẽ lại phát sinh chấn địa phương đều có tinh thạch, cái kia tinh thạch này cùng tận thế lại có quan hệ gì? Dù sao năng lượng của bọn nó đồng nguyên, cái này rất khó không khiến người ta liên tưởng đến nhau a, nhưng là tinh thạch này có lớn như vậy năng lượng có thể mang đến tận thế, thấy thế nào làm sao không thực tế a? Ôn Dao cứ như vậy nhìn xem Tề Cảnh Huy một hồi đổi một tư thế suy nghĩ, thậm chí đứng dậy ở phòng khách vừa đi vừa về bước đi thong thả cờ tờ bừa cờ đến, miệng lẩm bẩm. Nàng có thể cảm giác được tinh thần của hắn ba động rất mãnh liệt, tư duy tại cao tốc vận chuyển, đây là tại suy nghĩ vấn đề nan giải gì. Một lát sau, Tề Cảnh Huy đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn xem Ôn Dao tiếp tục hỏi, cái kia Trác Sơn biến dị động các thực vật thật sự rất lợi hại, ngươi cảm giác đến bọn nó đại khái đều tương đương với chúng ta dị năng giả mấy cấp tam giai đi. Nghe được Ôn Dao trả lời, Tề Cảnh Huy bắt đầu lo lắng, hiện tại trong căn cứ dị năng giả phổ biến đều là nhị giai, ba giai có một phần nhỏ, bốn giai quả thực chính là phượng mao lân giác, đương nhiên, đây chỉ là căn cứ bên ngoài ghi chép, thực tế hẳn là có chỗ xuất nhập. Nhưng là cu nở dê không kém nhiều lắm, mà lại đồng dạng đẳng cấp dưới, biến dị thú so với nhân loại ý thức chiến đấu, sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều, huống chi tận thế trước bọn nó đều là động vật hoang dã, gia tính mạnh hơn, biến dị sau nhất định là khó đối phó hơn. Như vậy, vì cái gì Trác Sơn bên trên biến dị thú có thể so với địa phương khác biến dị thú đẳng cấp càng cao gỗ chín lợi hại đâu? Thật chẳng lẽ cùng cái kia phiến khoáng mạch có quan hệ? Chờ chút. Hắn vừa vặn giống không để ý đến một vấn đề, đã nơi đó biến dị động thực vật lợi hại như vậy, nha đầu này làm sao ở nơi đó qua hơn một tháng còn làm nhiều đồ như vậy trở về. Hắn từ trên xuống dưới quan sát một lát Ôn Dao, trong lòng có cái phỏng đoán, nhưng lại cảm thấy có chút khó tin, cái này sao có thể? Suy nghĩ một hồi, hắn vẫn là mở miệng hỏi, cái kia, Dao Dao, ngươi hiện tại dị năng là đẳng cấp gì rồi? Ngũ giai đi. Tề Cảnh Huy chân trượt đi, kém chút té một cái. Hắn cuống quýt đỡ lấy ghế sofa ổn định thân thể của mình, dùng không dám tin ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Dao nhìn thật lâu. Lúc trước hắn suy đoán nha đầu hẳn là tứ giai, dạng này lại thêm mạn mạn nho nhỏ bọn nó, đối phó nhiều như vậy tam giai biến dị thú hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại nói cho hắn biết không phải tứ giai là ngũ giai, thật không phải là đang đùa ta a? Dao Dao, ngươi tu luyện thế nào tốc độ này có chu tờ kinh người a? Giữa người và người có chênh lệch lớn như vậy? Ôn Dao nghiêng đầu một chút, bình tĩnh trả lời, chính là như thế tu luyện. Tốt à, Tề Cảnh Huy không thể không thừa nhận, giữa người và người chênh lệch chính là có lớn như vậy. Hắn cu nở dê không xoắn suýt tiểu cô nương thực lực vấn đề, còn có càng vấn đề trọng yếu phải giải quyết. Hắn ngồi xổm ở Ôn Giao phía trước, hỏi, Giao Giao, ta cho ngươi biết ta, tận thế trước, không chỉ là Chắc Sơn, rất nhiều nơi đều phát sinh địa chấn. Ôn Giao gật gật đầu, cái này nàng đương nhiên biết, nàng lúc ấy còn đen hơn không ít địa phương, biết rồi một chút những chuyện khác. Cho nên, ngươi cảm thấy những địa phương kia có thể hay không cù nở dê có dạng này tinh thạch Tề Cảnh Huy hiện tại cũng không dám lại coi Ôn Giao là làm bình thường tiểu cô nương đối đãi. Đứa nhỏ này tâm trí không thua kém người trưởng thành, thực lực càng là viễn siêu những người khác, hắn rất thận trọng hướng Ôn Giao hỏi thăm. Ôn Giao suy nghĩ một hồi, nàng cảm thấy có khả năng này, dù sao có nhân mới có quả. Mặc dù tận thế xuất hiện không hiểu đấu, nhưng là sự xuất hiện của nó nhất định là có nguyên nhân, chỉ là nhìn bọn họ có thể hay không phát hiện thôi. Có khả năng đi. Tề Cảnh Huy gật gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh ngươi cảm thấy thế nào, ta cũng cảm thấy có khả năng, dù sao đây hết thảy đều thật trùng hợp, bất quá lấy hết thảy cuối cùng chờ chúng ta đi Chắc Sơn sau xác định lại nói. Ân, ta không phải nói việc này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách ta, ngươi đến an bài thời gian cụ thể, bất quá trước tiên đem giao giao mang về những cái kia biến dị thú đồ vật cho sở nghiên cứu, tìm ra đặc tính về sau để cho người ta sớm một chút chế thành có thể dùng đồ vật cho các ngươi trang bị bên trên. Tiếp lấy Tề Cảnh Huy lại từ trên bàn xuất ra một chồng thật dày tư liệu đưa cho Ôn Minh, đây là liên quan tới nghiên cứu tinh thạch hạng mục chọn lựa ra giáo thụ cùng nhân viên nghiên cứu khoa học, mỗi người đều điều tra bối cảnh, cụ thể cần bao nhiêu người chính ngươi quyết định, chọn tốt ta liền đi cùng Triệu Khải Khang muốn người. Ôn Minh tiếp nhận tư liệu, thô sơ giản lược mở ra, sau đó đi tới một bên nhìn kỹ. Tề Cảnh Huy thì nhìn về phía Ôn Giao, Giao Giao, ngươi chơ một chu tờ. Ta cầm một vật cho người xem. Tề Cảnh Huy lên tầng 2, chỉ chốc lát liền xuống tới, cầm trong tay một cái màu đen dương nhỏ. Hắn đi đến Ôn Giao bên người, đem cái dương đặt ở trên bàn trà, chậm rãi mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày năm chi dược tề. Đây là Liêu giáo thụ bọn họ căn cứ ngươi trước sau cho hai loại phối phương nghiên chế ra dược tề, đã trải qua thí nghiệm, làm thành thể lực khôi phục dược tề giống như có một chút điểm hiệu quả. Nhưng là tinh thần lực khôi phục dược tề làm ra ai, một lời khó nói hết. Bọn họ còn làm ra mấy loại thuốc của hắn, ngươi đến xem. Côn vợ ở, lạc mại chèn.